chúng ta có thể nói chuyện tóc của hắn là cái gì hình dạng, màu gì. Yêu Nguyên lắc đầu. Trên người hắn có hay không hình xăm, hoặc là tương đối có đặc điểm ký hiệu? Không có. Lục Tiểu Đường tận lực ôn hòa. Ta biết, ta hỏi ngươi những này để ngươi rất khó chịu. Nhưng là, chúng ta không thể không hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Chúng ta nhất định phải đem tên đáng chết này ném vào nhà tù, bằng không hắn sẽ còn đi tổn thương những người khác. Trần Mộng Giao nhắm chặt hai mắt. Gian phòng bên trong lâm vào triệt để yên tĩnh. Loại này yên tĩnh có thể để cho Lục Tiểu Đường nổi điên. Đồng thời nàng ầm ầm ý thức được, nữ hài chính tại do dự cái gì. Nữ hài thanh âm không hề có điểm báo trước đến vang lên. Hắn gạt ta. Lục Tiểu Đường chấn động trong lòng. Nàng không vội ở truy vấn, nàng cho nữ hài suy nghĩ thời gian. Hắn gạt ta. Trần Mộng Giao lặp lại, hai mắt bế càng chặt hơn, cảm thụ được hoảng sợ. Ta tại trong tiệm sách. Lục Tiểu Đường trong đầu lập tức nhảy ra một cái tên. Nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Chẳng lẽ nàng thật đánh giá thấp người kia? Hắn hoàn toàn có năng lực làm loại chuyện đó. Ta chính tại chuẩn bị thi. Trần Mộng Giao nói tiếp. Ta tại thư viện tự học, học được đã khui. Nàng phí sức hô hấp, ngực nâng lên hạ xuống. Không nên gấp gáp, Lục Tiểu Đường an ủi nàng. Từ từ sẽ đến, Giao Giao còn nghĩ uống nước sao? Nàng bỗng nhiên khóc lên. Thôi bác ở đó. Nàng nghẹn ngào nói. Lục Tiểu Đường quay đầu lại, phát hiện Võ Bưu đứng ở ngoài cửa, ngay tại cẩn thận nghe. Hắn đi thư viện tìm ngươi. Lục Tiểu Đường hỏi. Nàng muốn vững tin. Trần Mộng Giao gật đầu. Sau đó đưa tay cầm qua chén nước. Lục Tiểu Đường lập tức đỡ dậy thân thể của nàng, nhìn xem nàng từ từ uống nước. Nữ hài uống vào mấy ngụm, sau đó ngẩng đầu ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, không biết lại nhìn cái gì. Loại này kỳ quái động tác, Lục Tiểu Đường không chỉ một lần thấy được. Có lẽ nữ hài thần trí phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục. Lục Tiểu Đường ngồi xuống mép giường, cách nữ hài càng gần một chút. Nàng một phương diện không nghĩ bức bách nữ hài, một phương diện khác lại nóng lòng biết đến tột cùng. Nữ hài hết lần này tới lần khác không nói đi xuống. Lục Tiểu Đường không biết, nữ hài đã quyết định mở miệng, vì cái gì lời đến khóe miệng lại ấp a ấp úng. Nàng là bởi vì gặp nạn nói nỗi khổ tâm trong lòng, vẫn là nguyên nhân gì khác. Vô luận như thế nào, Lục Tiểu Đường đều quyết định làm ra tất cả vốn liếng, để nữ hài nói ra người kia đến cùng là ai. Nữ hài yêu nguyên do dự. Lục Tiểu Đường ở trong lòng yên lặng từ một đếm tới 30. Nàng một bên cho nữ hài đầy đủ thời gian cân nhắc, một vừa hồi tưởng lấy cùng Thôi Bác lúc nói chuyện tình cảnh. Đây là cổ lão nói chuyện kỹ xảo, làm cho đối phương nhìn thấy sự kiên nhẫn của ngươi cùng quyết tâm. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Tinh thần sụp đổ hay. Khi nàng đếm tới 60, nàng hỏi. Thôi bác cũng ở nơi đó. Nữ hài giật mình, gật đầu. Tại thư viện. Nàng lại gật đầu. Lục Tiểu Đường nghiêng qua thân thể, khẽ động bên hông vết thương, nàng đã không lo được đau đớn. Nàng khẽ vuốt nữ hài quấn lấy băng vải bàn tay cho nàng duy trì. Thanh âm của nàng mang theo hơi thúc giục. Ngươi tại trong tiệm sách trông thấy Thôi Bác. Về sau, xảy ra chuyện gì? Trần Mộng Giao ức chế lấy cảm xúc, phí sức nói. Chúng ta nói chuyện trong chốc lát, sau đó ta liền về túc xá. Lời nói của ngươi có chọc giận hắn sao? Trần Mộng Giao nhìn chăm chú lên Lục Tiểu Đường. Ánh mắt bên trong truyền đạt một loại nào đó tin tức. Lục Tiểu Đường suy đoán Thôi Bác một mực nghĩ trăm phương ngàn kế khống chế Trần Mộng Giao. Cái này dẫn đến Trần Mộng Giao cuối cùng lựa chọn chia tay. Lục Tiểu Đường rõ ràng Thôi Bác là như thế nào một cái rác rưởi. Nhưng mà, hắn có phải là một cái có thể đối bạn gái của mình làm ra chuyện như vậy xúc sinh đâu? Các ngươi phát sinh cãi lộn. Chúng ta vẫn luôn là như thế. Đều là như thế.